Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1456, chương 1456, là thời điểm trở lại tuyến thời gian bình thường. Góc truyện audio.com, không đề cập tới Long Đế tặng lễ kế hoạch. Chỉ nói bên này, thu thập bọc hành lý, chuẩn bị đi ngàn dặm tìm phu chúng nữ. Chúng nữ hành lý muốn nói thật đúng là không thiếu, bất quá còn tốt, chúng nữ người người trên tay đều rảnh ở giữa vòng tay kia từng cái, thu thập đơn giản chính là mau lẹ vô cùng. Trong chốc lát, bọc hành lý thu thập xong, chúng nữ đã hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Hoa Na. Các nàng biết muốn đi tìm nam nhân nhà mình, liền không thể rời bỏ Hoa Na vị đại tỷ này đầu a tốt, đừng nhìn ta. Chúng ta đi thôi, Hoa Na vừa nói, một bên nhẹ nhàng một ngón tay chúng nữ phía trước, một đạo màu đen truyền tống môn vô căn cứ mở ra. Chúng nữ vui mừng đi vào, đợi đến đám người đi ra truyền, tống môn thời điểm, bị một màn trước mắt choáng váng. Truyền tống môn bên này, là một cái to lớn sơn động, trong động có một tòa cái đỉnh phía dưới, là một vũng thanh tuyền. Nhưng mà cái này đều không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là. Tại sơn động một bên kia lối đi ra, là một chỗ tựa như nhân gian tiên cảnh tầm thường cảnh sắc mỹ lệ, ở mảnh này nhân gian bên trong vùng tịnh thổ, dòng sông dày đặc cây xanh râm mát. Xuyên thấu qua nhàn nhạt sương mù, lờ mờ còn có thể nhìn thấy mấy tòa nhà phòng ở đứng sừng sững ở trong rừng rậm. Lờ mờ nơi xa còn có một số ruộng lúa, hảo một bộ nhân gian có yên vui cảnh tượng a, lúc Hoa Na đi ra thời điểm cũng bị phái này mỹ lệ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng cho nhìn ngây người. Nhưng mà, ngay tại chúng nữ say mê tại như thế cảnh đẹp bên trong thời điểm. Bỗng nhiên từ bên cạnh trong động truyền đến một tiếng hét thảm. A, ngân tạc, không phải nơi đó a, đau quá a, ta muốn giết ngươi. Nghe được thanh âm này, chúng nữ nhịn không được trợn trắng mắt nhưng mà khuôn mặt nhỏ lại nhịn không được có chút ửng đỏ. Các nàng đối với cái giọng này cũng không lạ lẫm, ai bảo các nàng cũng từng bị Chu Diệp vô lương cầm đi tam thông thành tựu đâu. Bất quá, nói đến, loại chuyện này ngẫu nhiên làm một lần còn thành, nhưng mà. Lần thứ nhất cứ làm như vậy, có chút không có nhân đạo. Đương nhiên, nghĩ là muốn như vậy, lại không có nữ nhân đi khuyên nam nhân nhà mình. Choáng váng sao, nhiễu loạn nam nhân nhà mình hứng thú, các nàng là muốn lấy thân thí pháp sao? Khụ khụ, gia pháp, ha ha, Hoa Na mỉm cười, tìm theo tiếng đi vào cái kia trong sành. Vừa tiến vào tiền phòng, liền thấy. Một, nữ nhân đang thành chữ thổ hình, bị dán tại giữa không trung, mà nam nhân nhà mình, đang tại phía sau của nàng vất vả cần cù lao động lấy. Mà lăng thì ngồi xổm ở nam nhân nhà mình trước người tựa hồ cũng tại bận rộn cái gì. Nhìn thấy Hoa Na đi đến, Chu Diệp vừa cười vừa nói, bảo bối, ngươi thấy Shangri-La sao? Ân ta thấy được, Hoa Na không nhìn thẳng vật gì khác trong mắt của nàng chỉ có chính mình nam nhân. Thích không, Chu Diệp cười nói, ưa thích, phi thường yêu thích, ở đây thật sự là quá đẹp. Đối với điểm ấy, Hoa Na không chút nào làm che giấu. Vậy đi trở về đem Sunny Lạp cùng thi đấu Ni Á gọi tới, để các nàng mang theo tộc nhân của các nàng, đem ở đây đoạt lấy. Chu Diệp giọng điệu cưng rắn nói xong, cái nào đó đang tại gặp cực hình nữ nhân liền cả kinh kêu lên, không muốn. Không nên thương tổn những người kia, bọn hắn là vô tội. Ha ha, bọn hắn vô tội ta không biết, ta chỉ biết là ta nhìn chúng chính là ta. Chấm, Chu Diệp bục một tiếng, bàn tay liền quất vào nữ nhân kia mỡ dày nhất chỗ. Không muốn, chỉ cần ngươi chịu buông tha bọn hắn, ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể. Nữ nhân còn nghĩ khuyên nữa nói một chút cái nào đó bại hoại. Hứ, nói giống như ta bây giờ nhường ngươi làm cái gì, ngươi liền không làm một dạng. Mặt Tử Uyển cầu khẩn, Chu Diệp khinh thường nói. Nghe được Chu Diệp mà nói, Tử Uyển lập tức mặt xám như cho đồng dạng, nàng biết. Những cái kia ở tại Shangri-La đám người tai kiếp khó thoát. Mà Chu Diệp không để một chút để ý nàng, nhìn về phía Hoa Na nói, đi thôi. Trở về đem Sunny Lạp các nàng gọi tới, thế nhưng là thân yêu ta rõ ràng chính mình liền có thể giết sạch bọn hắn. Hoa Na có chút không muốn, nói, nhưng mà ta lo lắng an toàn của ngươi a, lại nói, ngươi coi như là mang tỉ muội của mình nhóm tới đây du lịch. Nhìn xem náo tiểu tính tình Hoa Na, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Vậy được rồi, Hoa Na vẫn là vô cùng hài lòng nam nhân nhà mình mà nói, sẽ lo lắng cho mình liền nói rõ hắn yêu chính mình. Thân ái kia ta đi ra, liền không ở nơi này quấy rầy hứng thú của ngươi. Vừa nói, Hoa Na lần nữa về tới trong đại sảnh, nàng vừa mới trở về các cô gái chính là một hồi tức tức cha cha tiếng hỏi. Hoa Na tỷ tỷ thiếu gia làm cái gì ở bên trong đâu? Đúng vậy à, muốn biết à, Hoa Na cười đối với bọn này nữ hài nói, vậy liền tự mình vào xem à, Hoa Na tỷ tỷ thật đáng ghét. Nói cho nhân gia đi, Vô luận chúng nữ nói thế nào, Hoa Na cũng là câu nói kia, muốn biết liền tự mình vào xem. Đuổi xong chúng nữ phía sau, Hoa Na trực tiếp mở ra thông hướng sen. Martin đảo truyền tống môn, đi ta mang các ngươi trở về chúng ta nhà đi xem một cái, tuyệt đối là một cái địa phương xinh đẹp a, quá tốt rồi. Mặc dù nói, chúng nữ đối với Shangri-La vẫn còn có chút niệm niệm không thôi, nhưng mà các nàng càng muốn đi hơn nhìn một chút Hoa Na nói tới nhà. Mang theo chúng nữ trở lại sen, Martin đảo phía sau, có chút đáng tiếc là, bởi vì chênh lệch vấn đề, Hoa Quốc vẫn là ban ngày, thế nhưng là sen, Martin đảo đã là ban đêm. Bất quá cho dù dạng này, cũng làm cho chúng nữ vui vẻ không thôi, các nàng còn chưa bao giờ thí nghiệm qua, một cước nhảy tới, liền ban ngày biến thành đen đêm loại tình hình này đâu. Hoa Na đem chúng nữ an trí công tác giao cho rảnh rỗi hốt hoảng nữ quản gia Catherine phía sau, trực tiếp liền đi nhân ngư nhà tìm các nàng tộc trưởng Sunny là cùng thi đấu Nia. Đem đôi này đã ngủ mẫu nữ đánh thức phía sau, trực tiếp đem ý đồ đến nói chuyện, lập tức liền lấy được hai mẹ con này hưởng ứng. Không có vấn đề, thân yêu mệnh lệnh, chúng ta tuyệt đối sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Vừa nói, Sunny Lạp trực tiếp liền sử dụng nhân ngư thanh âm triệu tập lên tộc nhân của mình tới. Nửa giờ sau, nhân ngư nhất tộc hơn 2.000 nhân ngư nữ chiến sĩ đã vận sức chờ phát động. Nam nhân của chúng ta cho chúng ta tìm được một cái mỹ lệ quê hương. Bất qua cái chỗ kia có chút nhỏ chuột cần chúng ta đi dọn dẹp một chút, các ngươi có lòng tin hay không? Nhìn tộc nhân của mình, Sunny Lạp hô. Có, Exen cả đám cá các nữ chiến sĩ cùng kêu lên hô to, các nàng mỗi một cái cũng là Chu Diệp nữ nhân, nhân ngư nhất tộc bản thân liền là toàn dân giai binh tồn tại, lại thêm Chu Diệp cho các nàng đều điều. Chỉnh qua cơ thể gen, các nàng có thể nói, mỗi một cái cũng có lấy một địch ngàn năng lực, như vậy, xuất phát, theo mệnh lệnh các nhân ngư xếp hàng vượt qua Hoa Na cùng chị em gái khác mở ra truyền tống môn. Cùng ngày, Shangri-La cái này mỹ lệ thế ngoại đào nguyên không bao giờ lại là trốn tránh chiến hỏa nơi đến tốt đẹp, vô số không biết từ nơi nào xuất hiện người mặc màu đen quân trang mỹ lệ nữ nhân, đối bọn hắn không chút khách khí xuống sát thủ. Cho dù là minh hữu của bọn hắn đại tuyết nhân, cũng ở đó chút nữ nhân lăng lệ dưới thế công triệt để tiêu vong. Một đêm trôi qua, nhân ngư nhất tộc đã triệt để dọn sạch hết toàn bộ Shangri-La bên trong di dân, toàn bộ Shangri-La, từ đây. Họ Chu, mà lúc này đây, Chu Diệp mới mang theo điều chỉnh bên trong mẫu nữ hai người đi ra. Hắn đầu tiên là sử dụng ngôn linh chi lực đem. Toàn bộ Shangri-La biến càng thêm mỹ lệ liền như là như tiên cảnh, tiếp lấy dùng ma pháp đại trận đem toàn bộ Shangri-La bao quát nó cửa vào toàn bộ đều bao phủ. Đồng thời, tại Shangri-La cùng Sen, Martin đảo ở giữa thành lập vĩnh cửu truyền tống môn. Đến nước này, chúng nữ nghỉ phép lại có một cái nơi đến tốt đẹp. Mà Long Đế bên kia cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu đánh giặc thời điểm, bởi vì đối với hiện đại hỏa pháo lý giải có chút không đậm cho nên bị thất thế phía sau chính là một đường hát vang tiến mạnh. Vì cái gì, người gặp qua tượng binh mã sử dụng súng máy cùng hỏa pháo sao? Thần bất tử quân đội gặp qua sao? Quân đội như vậy đối với những cái kia quân phiệt tới nói, đơn giản chính là ác mộng. Long Đế chỉ dùng một năm, liền triệt để đã bình định. Toàn bộ Hoa Quốc tiếp lấy, hắn chia binh hai đường, một đường chỉ huy Bắc Thượng. Xuyên qua Mông Cổ trực đảo Akros mà đổi thành một đường thì xua binh Nam hạ thẳng hướng An Nam. Kiếm chỉ càng khó, bất quá, hắn cũng không quên lời hứa của mình, mỗi một năm, hắn đều sẽ chú tâm chọn lựa mỹ nhân tuyệt sắc đưa đến Shangri-La. Đây là một cái đế vương cảm ơn, cũng là một cái đế vương mua tốt chi tác. Đương nhiên, Chu Diệp cũng không phải một cái khách khí người trực tiếp một mình toàn thu. Cuối cùng, Long Đế Bắc Thượng bước chân dừng bước tại sông Volga, xuôi Nam cước bộ dừng bước tại Bangkok, không có cách nào, Hoa Quốc công nghiệp nội tình vẫn là quá mỏng, đạn dược tiêu hao cái gì theo không kịp. Cho nên, Long Đế không thể không tạm thời dừng bước lại, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đương nhiên, giáo huấn lần này, cũng làm cho hắn hiểu được công nghiệp tầm quan trọng cho nên. Hắn bắt đầu mời chào nhân tài, phát triển công nghiệp. Đối với chuyện còn lại, Chu Diệp liền không thèm để ý, lại nhàn nhã mấy chục năm sau, không sai biệt lắm thời gian đã sắp đến 1965 năm. Hắn cũng là thời điểm trở về, không quay lại đi mà nói, đối với 1970 năm tài buông xuống trên thế giới này hắn tới nói, cũng không biết sẽ tạo thành dạng hậu quả gì, dù sao. Hắn là duy nhất tồn tại, đã vượt ra thời gian cùng nhân quả tồn tại. Quỷ mới biết nếu là hắn đợi cho 1970 niên hội như thế nào, Chu Diệp cũng không quyết định này đợi cho cái thời điểm này. Cho nên, không bằng trở lại, không bằng trở lại a cách chương.